Vưu vật nhị hỉ, chương 1205, tiệc đầy tháng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Châu Dị nói lời cấm đoán, nhưng tay đặt trên eo Khương Nghênh lại siết chặt hơn lòng bàn tay Châu Dị nóng bỏng, áp sát vào eo Khương Nghênh. Khương Nghênh hơi ngẩng đầu nhìn anh, ý cười trong mắt càng đậm, giả vờ hỏi. Sẽ xảy ra chuyện gì? Châu Dị hít sâu một hơi. Đừng quậy, Khương Nghênh, cái gì? Châu Dị. Suy nghĩ nghịch ngợm của Khương Nghênh hôm nay không phải là nhất thời nổi hứng, mà là đã lên kế hoạch từ lâu. Hai người nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt, Châu Dị lần đầu tiên có ý định bỏ chạy. Anh nhịn quá lâu rồi, sợ sẽ nuốt chửng cô. Một lúc sau, Châu Dị là người đầu hàng trước, khàn giọng nói. Đợi đã, em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Khương Nghênh không nói gì, dùng đầu ngón tay trắng nõn chọc vào ngực Châu Dị. Đầy ẩn ý, cách một cánh cửa. Bên ngoài là khách khứa ồn ào náo nhiệt, bên trong là bầu không khí ái muội. Đúng lúc Châu Dị nghĩ rằng Khương Nghênh sẽ bất chấp mà làm gì đó, thì cô đột ngột đứng dậy, quay người đi uống canh cá. Châu Dị cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn thon thả của cô. Da Khương Nghênh trắng, chỉ cần véo nhẹ là sẽ đổi màu. Châu Dị đột nhiên nhớ lại một số hình ảnh, ánh mắt tối sầm lại, anh cố gắng rời mắt đi chỗ khác. Khương Nghênh uống hết bát canh cá, quay đầu nhìn Châu Dị. Anh không ra ngoài tiếp khách sao? Châu Dị tiến lên một bước, đưa tay ôm eo Khương Nghênh vào lòng, nghiến răng nói. Hai tháng nữa em cứ đợi đấy. Khương Nghênh mỉm cười, được thôi. Vài phút sau, hai người đi ra khỏi bếp. Tầng một hầu như toàn là đàn ông. Khương Nghênh chào hỏi xong liền lên tầng hai. Đi đến phòng trẻ em, Khương Nghênh đang định bước vào thì nghe thấy dì Trương đang nói chuyện với ai đó. Tế niên không họ Châu, trên hộ khẩu họ Khương. Kỷ Mẫn ngạc nhiên, không phải là Châu tế niên sao? Dì Trương, không phải, tế niên theo họ mẹ. Kỷ Mẫn, vậy Ninh Ninh thì sao? Dì Trương cười nói, họ Châu, hơn nữa, mấy người không phát hiện ra sao? Tế niên, Kỷ Liệm, mọi người có mặt, thức ăn cho chó. Nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng, Khương Nghênh cố ý chậm lại một chút khi đặt tay lên nắm cửa. Đợi đến khi bên trong đổi chủ đề khác, cô mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Khương Nghênh, chị Trương lên tiếng trước. Uống hết canh cá rồi sao? Khương Nghênh gật đầu. Uống hết rồi. Chị Trương mỉm cười trìu mến. Ngày mai tôi sẽ đổi món cho cô, nấu canh khác. Khương Nghênh, dì Trương, dì nghỉ ngơi đi, để người khác làm. Từ khi sinh Tế Niên và Tế Ninh, nhà họ Châu đã thuê thêm 4 người giúp việc. 2 người giúp việc nhà, 2 người chăm sóc trẻ con. Khương Nghênh nói xong. Chị Trương lắc đầu, không được, những thứ cô ăn vào đều phải qua tay tôi. Thấy chị Trương kiên quyết như vậy, Khương Nghênh mỉm cười, chiều theo ý bà. Vâng, nghe lời gì, ở bên nhau lâu rồi, tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng lại giống như người một nhà. Một lúc sau, chị Trương rời khỏi phòng, Khúc Tích tiến lên véo eo Khương Nghênh. Hồi phục tốt thật đấy, Khương Nghênh nhỏ giọng đáp, không được, đau, Khúc Tích hỏi. Vết dạn ra hết chưa? Khương Nghênh lắc đầu, chỉ cần đã xuất hiện thì đừng mong nó biến mất. Khúc Tích bĩu môi, vậy sau này tôi sẽ đi bắn laser. Khương Nghênh dội gáo nước lạnh vào cô ấy, cũng phải đợi sau khi bà cai sữa cho con. Phụ nữ ai mà chẳng thích làm đẹp. Câu nói này của Khương Nghênh khiến Khúc Tích bị đả kích không ít, ngẩn người ra mất 7-8 giây, rồi cô mới cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh Nghênh à, giờ bà đúng là được tình yêu vỗ về, trông rạng rỡ hẳn ra. Khương Nghênh, bà không phải sao? Khúc Tích, Bùi Nghiêu không thể nào chu đáo như Châu Dị nhà bà được, ngay cả đặt tên cho con cũng đầy ẩn ý, cách Trương.